Yêu Long Cổ Đế, chương 61, nhiều hơn ngươi một đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là bởi vì này cột đá xuất hiện sai lầm, không có phân biệt ra đâu. Trần Phong vẫn như cũ không phục nói. Cũng hoặc là bởi vì Tô Hàn thi triển mặt khác một loại thuật pháp tỉ như trước đó loại ma pháp kia, này cột đá có rất lớn khả năng dò xét không ra. Vậy ngươi nghĩ muốn thế nào? Tô Hàn cười nhìn lấy Trần Phong. Người này tâm tính cực kém, cùng Lãnh Dịch Huy đám người chênh lệch rất xa, trong mắt hắn, nhất định phải hắn mạnh nhất, người khác so với hắn lợi hại lại không được. Không cần như thế nào, ngươi liền trực tiếp nói cho chúng ta biết ngươi mở ra bao nhiêu long mạch liền thành. Trần Phong hừ lạnh nói, cái này đơn giản. Tô Hàn nhún vai, toàn thân bỗng nhiên lóe lên kim quang, từng đầu long mạch như là cỡ nhỏ dòng sông màu vàng óng, tự thân bên trên tràn ngập ra. Chuyện này, cái này sao có thể? Nhìn Tô Hàn trên người những long đó mạch, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Hắn bày ra long mạch cũng không phải là 20 đầu, mà là 12 đầu. Trần Phong 11 đầu long mạch đã đủ để chấn động thiên hạ, nhưng Tô Hàn, vậy mà mở ra 12 đầu long mạch. Ngượng ngùng, liền nhiều hơn ngươi một đầu mà thôi. Tô Hàn thản nhiên nói, lời của hắn mặc dù bình thản, nhưng bốn phía lại là từng đợt bạch nhãn lật lên. Như Trần Phong là 5 đầu long mạch, 6 đầu long mạch, cái kia Tô Hàn so với hắn nhiều một đầu, cái này xác thực không có gì. Nhưng Trần Phong mở ra chính là 11 đầu long mạch, đã phá vỡ long võ đại lục thông thường cực hạn, Tô Hàn lại có thể so sánh hắn nhiều mở ra một đầu, ai có thể không khiếp sợ. Gia hỏa này, Tiêu Vũ Tuệ âm thầm lắc đầu, nàng thế nhưng là biết Tô Hàn trọn vẹn mở ra 20 đầu long mạch, nhưng giờ phút này bày ra chỉ có 12 đầu mà thôi, hiển nhiên còn tại ẩn giấu. Mà trên khán đài mặt người tông chủ kia Lăng Khánh Hải, phó tông chủ Vân Anh Nam đám người cùng với rất nhiều trưởng lão, đã hoàn toàn đều xem ngây người. Bọn hắn loại tầng thứ này người, biết đến sự tình vẫn là rất nhiều tỉ như trước đó theo như lời. Linh thể chỉ liền là mở ra 10 đầu long mạch trở lên người. Loại người này, được xưng là linh thể, nhưng linh thể chân quý trình độ đơn giản khó mà dùng lời nói mà hình dung được, ngàn tỷ người bên trong, đều không nhất định có thể xuất hiện một cái. Trần Phong làm linh thể xuất hiện, khiến cho bọn hắn chấn động, mừng như điên, bởi vì Trần Phong chỉ muốn gia nhập Hàn Vân Tông, hôm đó sau Hàn Vân Tông, tất nhiên sẽ xuất hiện một cái siêu cấp cường giả. Quảng cáo, nhưng giờ phút này, vậy mà lại có một cái linh thể xuất hiện, mà lại so Trần Phong còn cường đại hơn, mở ra 12 đầu long mạch. Người thua, Tô Hàn nhìn về phía Trần Phong, thua, ha ha ha ha, Trần Phong chợt cười to đứng lên. Tô Hàn, ngươi vẫn luôn tại ẩn giấu, nhưng ta cho ngươi biết, chỉ dựa vào 12 đầu long mạch còn không thắng được ta. Chấm, thoại âm rơi xuống, Trần Phong toàn thân chấn động, có kinh người ánh vàng bùng nổ. Tại đây ánh vàng phía dưới, từng đầu long mạch ầm ầm mà ra, trong nháy mắt liền đạt đến 11 đầu. Nhưng này cũng không có ngừng. Tại cái kia 11 đầu long mạch về sau, Trần Phong tiếp lấy bùng nổ, 12 đầu, 13 đầu, 14 đầu. 15 đầu, trọn vẹn 15 đầu long mạch tràn ngập long lực lấp lánh kim quang, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, hiện ra ở trước mắt của bọn hắn. Hiện tại ngươi còn cho rằng ngươi sẽ thắng sao? Trần Phong cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi hội ẩn giấu, ta cho ngươi biết người của ngươi đầu ta quyết định được. Thật sao? Tô Hàn hai con ngươi hơi hơi nheo lại, không đợi mọi người ở đây kịp phản ứng, hắn thân bên trên cái kia 12 đầu long mạch về sau, lại là bắt đầu lấp lánh. 13 đầu, 14 đầu, 15 đầu, 16 đầu, làm đến 17 đầu long mạch thời điểm, Tô Hàn trên người ánh vàng đã cực kỳ nồng đậm, đem hắn hoàn toàn cho bao vây lại, phảng phất có long ngâm thét dài, dẫn động ở đây tất cả mọi người là trong lòng kinh hoàng. Thật sự là thật có lỗi, vẫn như cũ nhiều hơn ngươi một đầu. Tô Hàn hai tay ôm ngực, có chút trêu tức nhìn xem Trần Phong. Không thể không nói, nếu là không có Tô Hàn xuất hiện, Trần Phong tuyệt đối sẽ là toàn bộ long võ đại lục bên trên cấp cao nhất thiên tài. Người bên ngoài mở ra 10 đầu long mạch liền là cực hạn, mà hắn lại đột phá này loại cực hạn. Chẳng những đột phá, càng là nhất cử đạt đến 15 đầu rồng ngủ, tư chất cỡ này, chớ nói Hàn Vân Tông, cho dù là những nhất lưu đó tông môn, thậm chí là siêu cấp tông môn biết, đều sẽ đến đây tranh đoạt. Không may, Trần Phong gặp Tô Hàn, cái này đã định trước hắn hết thảy hào quang, đều đưa bị Tô Hàn cho che giấu. Khốn nạn, Trần Phong nghiến răng nghiến lợi, gân xanh trên trán đều muốn bạo lộ ra, hắn nắm đấm nắm chặt khàn giọng quát. Cầu tạp chủng, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng chỗ nào so với ta mạnh hơn. Oanh, theo tiếng nói hạ xuống, Trần Phong thân bên trên vậy mà lần nữa bạo phát ra một đầu kim quang, điều này đại biểu chính là một đầu long mạch. Mà lại tại cái này long mạch về sau, liên tiếp trọn vẹn số đầu long mạch hiện ra ở trước mắt mọi người. 21 đầu, một màn này, liền sớm có chuẩn bị tâm tư Tiêu Vũ Tuệ đều kinh hãi, mơ hồ làm Tô Hàn lo lắng. Bởi vì Tô Hàn mở ra cũng vẻn vẹn 20 đầu long mạch mà thôi. Đây là cực hạn của ta, có bản lĩnh ngươi cũng tiếp lấy tới. Trần Phong hai con ngươi có chút đỏ lên nhìn chằm chằm Tô Hàn. Cùng ta so long mạch, vậy ngươi thật đúng là tìm nhầm người. Tô Hàn khẽ lắc đầu, hắn thân bên trên ánh vàng lóe lên, chợt biến mất. Không có Trần Phong như thế vênh váo hung hăng, cũng không có Trần Phong như thế kim quang lóa mắt, nhưng Tô Hàn giờ phút này trên người long mạch lại là biến thành 22 đầu. Giờ này khắc này, nhưng phàm là thấy cảnh này người, đã không phải là khiếp sợ, mà là im lặng. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, đây đối với người tu luyện tới nói, cực kỳ trọng yếu long mạch, đối hai người này tới nói, lại là như cùng đường một bên rau cải trắng, bạo phát một lần lại một lần. Người bên ngoài có thể khai ra 8 đầu 9 đầu long mạch liền đã vui mừng hớn hở, nhưng hai người bọn họ, nhưng đều là mở ra 20 đầu trở lên. Ngôn ngữ đã không cách nào hình dung bọn hắn hoảng sợ trong lòng, cho nên trong cả sân, đều là cực kỳ yên tĩnh, bao quát cái kia Lăng Khánh Hải, Vân Anh Nam đám người, đều là thỉnh thoảng hít sâu một hơi. Bọn hắn biết được linh thể tồn tại, nhưng cho tới bây giờ không biết lại có mở ra 20 đầu trở lên long mạch linh thể. Vẫn là nhiều hơn ngươi một đầu, thật sự là thật có lỗi. Tô Hàn trêu chọc nói, giờ phút này, hắn cũng là đối Trần Phong có chút hứng thú. Chính mình mở ra chính là kinh mạch nhưng Trần Phong mở ra, lại là thật sự long mạch theo trình độ nào đó tới nói, Trần Phong thiên tư đích thật là cực kỳ cường hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như cho Trần Phong thời gian, đừng nói lục giai huyết trì, cho dù là thất giai thú huyết, hắn đều có thể dung hợp. Ta không tin, Trần Phong khuôn mặt vặn vẹo, lộ ra thần sắc dữ tợn. Tô Hàn, ta đích xác mở ra 21 đầu long mạch không giả, nhưng cái này cũng chưa tính ngươi thắng. Ta chỗ có được thiên phú tuyệt đối không phải ngươi có khả năng so. Sau khi nói xong, Trần Phong bỗng nhiên vỗ bên hông, lập tức có một cái đan lô xuất hiện. Tại lò luyện đan này về sau, hắn lại là lấy ra vài cọng linh vật trực tiếp ném vào trong lò luyện đan. Hắn muốn làm gì? Nhìn một màn này, tất cả mọi người đồng tử đều là co rút lại một chút. Hắn đây là muốn, luyện đan, cảm tạ, lo xá cơ, huynh đệ 3 lần 100 sách tệ khen thưởng, rất cảm tạ, cầu vốt 9. 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.